Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 362. Đến từ Liên minh Đại hội Top 32 oán niệm. 362. Đến từ Liên minh Đại hội 32 cường oán niệm. Busora nhìn một hồi, mặc dù hắn cảm giác nói như vậy có chút không tốt. Dù sao hắn vẫn là bị nhân gia hiệu trưởng trường học mời đến. Ngồi tại trên đài hội nghị tôn quý khách quý, nhưng là hắn thật nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh. Đám học sinh này thực lực thật đồ ăn, ngay cả trường học cùng khảo hạch học sinh thực lực thực chiến khóa lão sư. Thực lực cũng đồ ăn đến không được. Dưới trận 50 cái sân đối chiến lớp sơ cấp học sinh cùng lão sư tiến hành đối chiến. Để Busora trong đầu đụng tới một cái từ ngữ, thái kê lẫn nhau mổ, một ván tranh tài kết thúc thật nhanh, lớp sơ cấp 90 cái học sinh liền hai vòng cũng không có thể vòng. Mặc dù khảo hạch lão sư thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là học sinh vẫn là có một phần nhỏ người không có thông qua khảo hạch. Cái này khiến Busora trong lòng lại hít một tiếng thật đồ ăn. Mặc dù lớp sơ cấp học sinh phổ biến chẳng ra sao cả, nhưng là cái kia ngạo kiều Gisen, thực lực vẫn là còn nhìn được, mặc dù trước đó bị Erika sửa chữa đến có chút thảm. Ngược lại là đến cùng trong tay thực lực đều đã đi đến tinh anh sơ cấp, mà lại lần khảo hạch này lại phái ra một con mới tinh anh Pokemon. Trên sân, ra đi, Graveler. Gisen cái này ngạo kiều tiểu nha đầu, phái ra là một con tinh anh cấp Graveler, nham thạch thân thể nhìn lực phòng ngự phi thường kinh người. Bốn cái khổng vũ hữu lực cánh tay nhìn đồng dạng phi thường có lực uy hiếp. Mà đổi thành một bên khảo hạch lão sư đã dẫn đầu phái ra chính mình muốn lên sàn Pokemon. Kia là một con tròn trịa ưng ực, có màu xanh đậm làn da đáng yêu Pokemon. A, lại là một con hệ thủy Polio. Không biết Gisen cái này ngạo kiều tiểu nha đầu có thể hay không thông qua khảo hạch. Phát hiện khảo hạch lão sư phái ra là Polio về sau, Busora phật xạ có điều kiện hướng quan chiến tịch nhìn lại. Quả nhiên không ra Busora sở liệu, Misty con mắt bốc lên đào tâm địa nhìn chăm chăm khảo hạch lão sư thả ra con kia Polio. Bất quá gia hỏa này đến cùng cái gì mau bệnh, từ vào sân vẫn một bộ khó chịu biểu lộ nhìn ta. Ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai, nhìn Misty thời điểm trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến quan chiến. Tịch bên trong, một cái âu phục dày da mái tóc màu vàng ống xử lý bóng loáng hiện lên sáng thanh niên. Chính một mặt khó chịu nhìn xem hắn, nếu như Busora trước đó hữu dụng siêu năng lực, nghe lén bọn này tới chơi đồng học nói chuyện lời nói, hắn sẽ nghe được gia hỏa này trước đó có khinh bỉ hắn. Là một cái mới xuất đạo người mới huấn luyện ra mà thôi. Mà chính hắn lại là lần trước liên minh đại hội đánh vào 32 cường nam nhân. Đối với Busora tới nói, đối phương chỉ là một cái người không liên hệ thôi. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn ngược lại là gặp Misty một mặt chuyên chú nhìn chằm chằm trên sân Polio. Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Busora nhớ kỹ Misty rất thích Polio tới. Chẳng qua là ban đầu hắn nói qua liên quan tới Pokemon bồi dưỡng giá trị mà nói. Cái này khiến nguyên bản thích vô cùng hệ thủy Pokemon Misty cũng không dám tùy tiện thu phục Pokemon. Nhưng mà thời gian trôi qua lâu như vậy, Busora đối lúc trước cái kia lời nói lại có nhận thức mới. Lúc trước nói không nên tùy tiện thấy cái gì Pokemon liền thu phục, muốn thu phục hỗn hợp thuộc tính Pokemon, dạng này tại về sau đối chiến bên trong liền không dễ dàng bị nhằm vào, bồi dưỡng giá trị liền muốn cao rất nhiều. Nhưng là bây giờ lữ hành quá lớn, thời gian nửa năm, từ Viridian City cùng nhau đi tới, khi thì chính mình khổ tu, giúp Pokemon làm đặc huấn, khi thì tham gia các loại hoạt động cùng tranh tài, để Pokemon tại vạn chúng chú mục sân đối chiến bên trên. hiện ra thực lực của mình cùng bản lĩnh, khi thì lại hướng ưu tú người học tập, tri thức dần dần tích lũy rất lữ hành kinh nghiệm tăng lên. Bây giờ xem ra có lẽ lúc trước chính mình cái kia lời nói, còn có thể cải tiến địa phương, không nên tùy tiện nhìn thấy thích Pokemon liền thu phục. Không phải nói mỗi người đều muốn đi tinh anh lộ tuyến, mà là mỗi cái huấn luyện ra đều phải vì chính mình thu phục Pokemon phụ trách, để bọn chúng biến thành tốt hơn càng cường đại. Bất quá là không phải nhất định phải thu phục hỗn hợp thuộc tính Pokemon. Như vậy kỳ thật cái này cũng không nhất định, nếu là nhất định phải kiên trì làm như vậy, liền lộ ra rơi xuống tầm thường. Không có phế vật Pokemon, chỉ có phế vật huấn luyện ra. Chỉ cần huấn luyện ra cùng Pokemon tâm ý tương thông, cộng đồng đi cố gắng tăng lên, tin tưởng mỗi một cái Pokemon cũng sẽ là phi thường chói mắt tồn tại. Lần sau có rảnh cùng Misty giải thích một chút đi. Làm một nhà đạo quán quán chủ, cũng không có khả năng mỗi lần ứng đối huấn luyện ra đạo quán khiêu chiến, đều phái ra trong tay mình vương bài chủ lực không phải. Busora một bên nghĩ lại, con mắt một bên nhìn chằm chằm trên sân động tĩnh. Gillian thực chiến khảo hạch đã bắt đầu. Busora ban đầu lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Khảo hạch lão sư bên này Pokemon thực lực chỉ có trung cấp, mà Gizen bên này Graveler lại là tinh anh cấp. Hai bên thực lực chênh lệch đẳng cấp có chút lớn. Vừa mở trận khảo hạch, lão sư bên này liền chỉ huy Polio sử dụng Utter Gun, súng bắn nước, tuyệt chiêu công kích. Mà ở đối mặt Graveler Defender, biến tròn, cộng rollout, lăn, tổ hợp kỹ dưới, Polio Utter Gun, súng bắn nước, tuyệt chiêu có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Một trụ dòng nước xung kích tại Graveler trên thân thể, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Hiển nhiên cũng không có cho Graveler tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Nhưng mà trái lại Gisen bên này, Graveler cao tốc lăn dưới mấy cái liên tục taco, va chạm thì là không tốn sức chút nào đem Polio cho đánh bại. Busora đơn giản khó mà tin được, lớp sơ cấp 90 học sinh thực chiến khảo hạch, vẻn vẹn chỉ dùng không đến nửa giờ liền kết thúc. Trung cấp ban khảo hạch là liên tiếp. Lớp sơ cấp vòng thứ 2 khảo hạch lúc 50 cái sân đối chiến chỉ chiếm dùng 40. Còn lại 10 cái sân đối chiến thì là trung cấp ban học sinh bắt đầu khảo hạch. Trung cấp ban học sinh thực lực thoáng so với lớp sơ cấp tốt một chút. Bất quá luôn cảm giác những học sinh này còn có khảo hạch lão sư. Tiến công tính không đủ mạnh, một trận chiến đấu đánh xuống không có một chút để cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không thể không nói đây quả thực là một cái kỳ tích. Trung cấp ban học sinh luân ba đợt về sau, lại bắt đầu cao cấp ban khảo hạch. Quả nhiên không hổ là học sinh lớp cao cấp, phái ra trận Pokemon tinh anh cấp xem như tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá thực tế năng lực chiến đấu có mạnh có yếu. Thẳng đến cuối cùng khảo hạch kết thúc về sau, Busora mới đối học viện quý tộc đám học sinh này thực lực có một cái rất rõ ràng nhận biết. Kỳ thật nói tóm lại các học sinh trong tay Pokemon đẳng cấp vẫn là thật không tệ. Tại cùng một năm linh đoạn, xem như tương đối ưu tú. Bất quá những học sinh này năng lực thực chiến thật là có chút không dám lấy lòng. Pokemon ý thức chiến đấu vô cùng thấp, đồng thời huấn luyện ra năng lực chỉ huy, chiến cuộc đem điều khiển năng lượng lực đều yếu nhược. Rõ ràng song phương thực lực sai biệt không lớn, rõ ràng có thể diễn biến thành một trận kịch chiến. Kết quả cuối cùng giống như biến thành ngươi đánh ta một chút, ta đánh ngươi một chút hiệp chế game offline. Trải qua kịch liệt vạn phần tranh đấu, thành tích cuối cùng xếp hạng đi ra, lớp sơ cấp thực lực xếp hạng 3 hạng đầu chính là Gizen, trung cấp ban thực lực xếp hạng trước 3 chính là cao cấp ban thực lực xếp hạng, chấm ngoặc kép, rốt cục khảo hạch xong, nhìn một chút kém chút cũng làm người ta ngủ thiếp đi. Kinsawara, tiếp xuống chính là chúng ta hai ra sân thời điểm, thu được.